Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ở trên kênh MC Đình Soạn Official, trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ truyện dài của tác giả Chiến Nguyễn. Bộ truyện này có thời lượng dài 5 tập, là bộ truyện tương đối là dài, gần như là dài nhất từ trước đến nay của tác giả Chiến Nguyễn trên kênh MC Đình Soạn Official. Bộ truyện của chúng ta có thời lượng là Ngôi Làng Chết Chóc. Và trong buổi tối ngày hôm nay, ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chiều đông lạnh trên dòng sông nhỏ vắng lặng, trên mặt sông chỉ có duy nhất một con đò đang nhẹ nhàng xuôi theo dòng nước. Tiếng cô chèo chậm rãi, cảm giác như người chèo đò cũng rất là nhiều tâm tư. Từ bên trong một giọng hát ngân nga: cười em đó cô gái tuổi 20, ngày em còn nhỏ đôi môi kia hồng thắm, năm tháng trôi qua vẫn đẹp tựa sen hầm, không tô điểm mà mắt đích kêu xa. Chiều đông buồn ngồi nhớ chuyện ngày qua. Sau tiếng hát là một tiếng thở dài. Bên ngoài, người con gái đang chèo đò liếc cặp mắt buồn bã nhìn vào trong rồi nhẹ nhàng đáp: thời gian trôi đi cũng nhanh quá, mới đó thôi mà đã gần 3 năm rồi. Người đi như là cá biệt tăm, rồi thì mẹ cũng bỏ chị em mình mà đi mất. Mọi thứ nó đến quá nhanh, quá chóng vánh. Đến giờ chị cũng không dám nghĩ lầm nhà mình lại mất hết tất cả như vậy. Thời điểm đó chị còn tưởng rằng là khởi đầu cho một cuộc sống viên mãn, nhưng không ngờ nó lại kết thúc. Chuyện qua lâu rồi em cũng đừng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện nên gác lại để tiếp tục mà sống. Sau này có mấy đứa trong làng nó để ý đến em đấy, cũng có đứa tử tế, em lo chọn lấy một đứa rồi ổn định cuộc sống đi Lan. Bên trong, giọng nói nhẹ nhàng của cô em gái đáp lại: cuộc sống biết làm sao được, ông trời đã bất công với mình như thế thì mình phải chấp nhận. Sống hay là chấm dứt cuộc sống này là quyền của mình. Với em thì giữa sống và chết nó chẳng quan trọng là mấy. Chị lớn hơn chị phải lấy chồng trước. Khi mẹ còn sống mẹ cũng vẫn thường nói như vậy mà. Chị đừng lo lắng gì cho em lớn rồi. Em có còn là một cô gái bé bỏng suốt ngày để chị lo lắng nữa đâu. Em có thể tự lo cho mình được. Nói là có người theo đuổi thì chị từ trước đến giờ còn nhiều người theo đuổi hơn. Sao mà chị chưa từng yêu một ai vậy? Người chị liền khẽ cười rồi đáp: thì chị không kiếm được người hợp với mình thì biết làm sao bây giờ. Chắc là có thể chị khó tính khó nết quá nên vậy. Nhưng thà không yêu ở một mình còn hơn là chấp nhận một người mình không thích. Như thế cuộc sống có gì vui. Chiếc mảnh che lại được vén ra, Lan nhìn chị gái của mình cười tinh ranh. Đấy, chính chị vừa nói nếu lấy một người mà mình không thích thì cuộc sống này còn ý nghĩa gì. Em thà cứ ở với chị ngày ngày linh đênh trên sông đi chợ cho đến khi già cóc luôn cũng được. Khẽ đưa mắt liềm Lan, cô chị chấp miệng nói: đấy là chị nói vậy thôi, đôi khi cũng đành phải chấp nhận chứ biết làm sao được. Em cứ đi lấy chồng trước đi, lo cho em xong rồi chị cũng sẽ tự lo cho bản thân của mình. Thời xuân xanh của con gái cũng không có nhiều, đến lúc quá lứa lứa thì nhớ xảy ra lúc đó có muốn cũng chẳng ma nào nó nhòm đâu. Em nghe lời chị kiếm cho mình một đứa đàng hoàng, lấy chồng sinh con đẻ cái, như thế chị mới yên lòng, mẹ ở kia cũng an ủi được phần nào. Lan vẫn cợt nhả, cô cố gắng kết thúc câu chuyện của chị gái đang nói cho nên đành lảng sang chuyện khác. Chị Linh này, không biết chị thấy thế nào, chứ em thì thấy thích được sống dưới cái nắng của mùa hè, được bơi dưới dòng nước mát trong vắt mắt lạnh của con sông này và được hít thở no nê không khí tuyệt vời của thiên nhiên. Khi bế tắc trong cuộc sống thì chỉ có thiên nhiên mới có thể giúp em tĩnh tâm và có thêm động lực để cho em cuộc sống hiện tại. Em vẫn đang rất vui, chị đừng nghĩ nhiều quá, chuyện qua lâu rồi, em cũng đã nguôi ngoai không còn quá nặng nề như trước đâu. Linh biết cô em gái đang đằng tránh, hiểu tính em cho nên Linh cũng không nhắc vấn đề chồng con thêm nữa. Cô cất tiếng hỏi Lan: chuẩn bị sắp tới chị nhờ thầy Quảng xem ngày tốt bốc mộ, chuyển cho mẹ sang nhà mới, em có tính mời bạn bè gì không để chị còn liệu? Lan liền lắc đầu. Thôi chị ạ, nhà mình cũng có điều kiện gì đâu. Chị vất vả thế nào mới kiếm được mấy đồng tiền trợ, trang trải đủ thứ trong nhà. Em thì cũng vừa học xong nghề thêu, chưa có làm ra tiền mà phụ chị. Cho nên tiết kiệm bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Chắc chỉ có mời mấy cô chú gần gũi chồng họ. Thầy Quang và anh Quân thì đương nhiên, chưa kể chuyện nhờ thầy ấy lễ lạy. Kể từ khi mẹ mấy thầy Quang cũng giúp đỡ chị em mình không có ít. Linh mỉm cười nhìn cô em mà đáp, không có sao, dạo này em thi thoảng đi chợ với chị cũng thấy rồi đó. Khách quen nhiều cho nên hàng hóa bán tốt, thu nhập cũng tạm ổn. Lâu rồi không có chơi gì với mấy đứa cùng trang lứa, cho nên lần này đằng nào cũng giấu mẹ thì bảo chúng nó vào cho nhà cửa bớt trống vánh. Giữa đầu của mẹ các cô chú còn chẳng đến thì bốc mộ mẹ cũng vậy thôi. Họ bỏ quên chị em mình rồi. Chị nghĩ ngoài bố còn thầy Quảng ra thì chẳng ai khác tới nữa đâu. Lan cười nhẹ, cô đích nhìn chị gái bằng ánh mắt buồn rồi nhẹ nhàng nói. Thì kệ các cô các chú đi chị, mình vẫn cứ phải mời cho đúng đạo làm con làm cháu. Ai tới chân thành thắp cho mẹ nán nhang thì còn mừng, còn không ai tới cũng chẳng làm sao. Họ khinh mình nghèo nhưng họ đâu có nghĩ mình cũng đâu có cần họ chứ. Thời buổi này chuyện người nhà còn ghê gớm với nhau hơn cả người dưng nước lã là điều bình thường. Linh khẽ gật đầu giọng chán nản. Em nói cũng đúng, đặt vào hoàn cảnh nhà ai thì cũng không biết, chứ hoàn cảnh nhà mình quả thật là người trong nhà không bằng người ngoài. Nhà thầy Quang chẳng họ hàng thân thích gì, nhưng lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ khi mình cần một cách vô điều kiện. Còn người trong họ thì có đem cho được chị em mình cân gạo, cũng phải đi kể khắp làng xóm. Một cân nói lên cả yến, rồi hàng trăm những câu chuyện bịa đặt khác. Nhiều lúc muốn bỏ làng mà đi, giờ chị cũng phần nào hiểu được đôi mắt của mẹ vì sao lúc nào cũng buồn. Bố mất sớm còn mình mẹ nuôi hai chị em, chắc hẳn cũng phải chịu tai tiếng áp lực. Cuộc sống của mẹ không dễ dàng gì cả. Lan không nói gì thêm mà gục đầu xuống hai đầu gối. Cô nói thì mạnh mẽ là vậy, nhưng mỗi lần nhắc đến người mẹ thì lòng cô lại đau như cắt. Nước mắt cứ như vậy tuôn ra. Cô cố gắng không bật ra thành tiếng. Cô luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để chị gái khỏi suy nghĩ. Ngày cô mạnh mẽ cười nói vui vẻ là vậy, nhưng có đêm nào cô không khóc. Ngày mẹ cô mất, chính cô là người đầu tiên nhìn thấy bà đang đau đớn quằn quại trên giường mà nôn ra máu. Bà chỉ nhìn cô mà ú ớ nói gì đó, nhưng bà không bật ra được thành tiếng cho nên cô không hiểu được bà nói gì. Rồi bà lên cơn co giật, mắt trừng trừng mà thắt thở. Cái chết của bà mẹ có đôi bất thường cho nên là chính quyền đã vào cuộc. Nhưng sau khi kiểm tra thì tất cả phải kinh hãi khi thấy trong nồi cháo lươn mà bà nấu ở trên bếp bên trong có rắn độc. Dưới đất là một chiếc bát nằm úp trên nền đất, cháo vương vãi khắp nơi. Họ kết luận ngay là do mẹ cô nấu cháo lươn do không để ý mà đã cho cả con rắn độc vào mà nấu cho nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc. Bao đêm Lan không ngủ nổi. Bình thường cô sẽ không bao giờ tin một người sành sỏi mò cô bắt ốc bao năm như mẹ mình là có thể nhầm lẫn giữa rắn và lươn. Nhưng những ngày trước đó thì bà cũng đã có những biểu hiện tâm lý bất thường. Đêm bà thường mơ thấy ác mộng, còn ban ngày lúc nhớ lúc quên. Hai chị em đã tính đưa mẹ lên bệnh viện huyện để khám. Thế nhưng chưa kịp đi thì chuyện đau lòng đã xảy ra. Con đò cuối cùng cũng về đến bến. Cả hai vội xách giỏ đồ đi lên trên bờ. Ngang qua con dốc ngoằn ngoèo trước mặt thì gặp một người thanh niên trẻ trên tay đang cầm theo một con nhựa sắc hầm hầm đi tới. Nhìn thấy đồ của người thanh niên như vậy, cả hai chị em sợ hãi đứng khựng lại. Linh ấp úng cất tiếng. Quân, em cầm con dựa đi đâu mà ghê vậy? Dừng lại ngay trước mặt của hai người, Quân không đáp câu hỏi của Linh mà vội vàng hỏi. Hai chị em có thấy thằng danh con nào chạy qua đây không? Mẹ thằng chó em mà vớ được em cắt cổ. Linh và Lan được cầm mắt sợ hãi nhìn nhau. Linh run rẩy khẽ lắc đầu mà đáp. À không, chị không gặp ai cả. Nhưng mà làm sao? Đứa nào trêu chọc gì khiến em vác cả con dao dựa thế này mà đuổi theo? Em bình tĩnh, có gì nên từ từ nói. Chưa vác dựa mà chém người thế này công an họ bắt đi tù đó. Quân bực mình định nói gì nhưng rồi anh ta nhìn không nói mà từ tốn đáp. Vâng, có cái thằng mất dạy ở làng bên qua làng mình, xò lá ba que em điên quá em đuổi theo. Tới bãi ngô ven sông thì nó lẩn mất. Em cầm con dựa này mục đích cũng chỉ để dọa nó thôi chị. Chứ con điên đâu mà chém người, có mà đi tù một gông ra chứ. Dứt lời, Quân đưa ánh mắt dò xét nhìn chị em Linh rồi hỏi. Thế hai chị em đi đâu mà trời rét như thế này vẫn còn ở ngoài bờ sông? Chẳng lẽ hai người đi bán hàng từ sáng cho đến tận bây giờ? Hàng hóa dạo này ế ẩm đến thế hả? Làm lụng vất vả không có tiền chán lắm. Linh khẽ cười mà đáp. Thì chị cũng còn làm được như vậy thôi, cũng còn cái nghề nào khác nữa. Thôi em cầm dựa về đi, chắc họ chạy vào bãi ngô rồi. Cả cánh đồng rộng bần ngàn thế này biết đường nào mà tìm, mà có tìm đến sáng mai cũng không thấy. Nhắc đến kẻ đang trốn trong bãi ngô, ngay lập tức gương mặt của Quân lại đỏ bừng. Anh ta cất tiếng chào hai chị em Linh, rồi tiếp tục đi vào bên trong mà không chịu dừng lại. Linh được ánh mắt ái ngại nhìn Lan. Thầy Quang chú ý hiền lành tử tế thế, thế mà để cho cái thằng Quân này mới tí tuổi đầu đã ăn chơi đàn đúng theo mấy đứa hỗn láo ở trong làng, rồi có ngày đi tù không biết chừng. Người làng à, có ai nhìn thấy nó mà không sợ chứ? Lan liền đáp. Thì đó cũng là do thầy Quảng hiền lành quá, đâm ra mới không có nói được anh ấy. Đôi khi hiền quá cũng không tốt, dạy con không phải cứ để nó muốn cái gì là được cái đó, như thế chỉ làm hư thêm con, và đó cũng không phải là cách dạy dỗ tốt. Theo em thì người bố mẹ nào cũng biết cưng nhu tùy biến thì đó mới là cách dạy con đúng. Linh trò tay vào đầu em gái rồi mắng. Gớm chưa, chưa có chồng mà nói chuyện như là cách nuôi dạy con như thật đó. Cô có giỏi thì lấy chồng sinh con rồi dạy làm gương cho chị đi. Hơn 20 tuổi đầu suốt ngày chỉ biết cãi với lý sự là giỏi. Lần cũng không vừa mà chọc lại chị. Tiếng cười giòn tan của hai chị em phá vỡ sự im lặng của con đường vắng vẻ. Trong quán rượu nhỏ ven làng lúc này, tiếng cười của đám thanh niên vang lên ồn ào huyên náo. Chất một thanh niên con nhà khá giả trong làng đang ngồi khoe với đám bạn chiếc xe mới của mình, thì một đứa thanh niên tóc xanh tóc đỏ chạy hồng hồng từ bên ngoài vào, vừa thở dốc vừa nói. Anh chất ơi, có chuyện rồi. Thằng Bính làng bên không biết cãi nhau với thằng Quân cái gì mà để nó cầm dựa đuổi ra tận bờ sông. Anh mà không can thiệp chắc lại xảy ra chuyện lớn. Gương mặt bình thản của chất nhìn đứa thanh niên kia rồi ngất nằm hỏi. Thế nó đã chém được thằng kia phát nào chưa mà mày làm như sắp có người chết? Không, nó chưa chém được phát nào. Thế nhưng mà em thấy thái độ của thằng Quân hung dữ lắm. Thằng Bính thì nhảy vào bãi ngô trốn rồi. Thế nhưng mà nhớ để thằng Quân nó bắt được thì nó chém chết chứ chả đùa đâu. Chân cất tiếng cười lớn, những thanh niên ở đó cũng liền cười theo. Sau tiếng cười, chất liền hỏi. Mày nghĩ thằng Quân nó dám chém người sao hả? Cái loại nhát chết như nó chỉ dọa được thằng Bính thôi. Ra đây rồi thì ngồi xuống uống rượu với các anh, mà kể cho hai thanh niên đó chơi trò mèo vườn chuột với nhau ngoài bãi ngô cho nó vui. Kể cả thằng Quân đó có chém người thật thì cũng không sao. Cho cái thằng Bính kia nó từ lần sau bớt cái tật nói bậy đi. Cậu thanh niên kia thấy chất nói vậy thì ngồi xuống bàn, uống cạn chén rượu. Cậu ta đưa mắt nhìn chất như muốn nói gì nhưng lại sợ chất nổi giận vì làm phiền anh ta đang ngon miệng. Nhận thấy điều ấy trong ánh mắt của đàn em, chất đưa một ngón tay ra hiệu cho người thanh niên lại. Hiểu ý, cậu ta liền chạy tới ghé sát vào tay của chất thì thầm to nhỏ. Nghe xong, chất cất tiếng cười lớn rồi nói. Ta biết ngay mà, chúng nó chờ sao được, chờ cho đến già chắc. Mày cứ làm đúng như những gì tao nói, làm sao thoát khỏi tay của anh. Mọi thứ đã nằm trong dự tính của anh mày cả rồi. Ngồi xuống uống rượu đi, vì cái thông tin mày vừa nói anh uống riêng với mày 3 chén. Mấy gã đàn em bên cạnh thấy cậu thanh niên vừa tới lấy lòng được đại ca thì ánh mắt tỏ ra khó chịu. Chân nhếch mép cười lớn. Uống đi, tất cả chúng mày cũng uống. Chúng mày đều là những anh em tốt của tao, đừng có so đo tính toán với nhau làm gì. Trong số chúng mày mỗi đứa sẽ được tao phân công làm một việc. Nhiều chuyện không thể với ai tao cũng nói, ít người biết thì sẽ tốt hơn. Có những việc chúng mày biết thì người khác không biết, và ngược lại. Quan trọng là làm tốt công việc mình được giao, tao sẽ có thưởng vậy thôi. Những tiếng cười lại vang lên rôm rả. Không khí đang vui vẻ từ bên ngoài, có một cậu thanh niên dáng người cao ráo, một nước da trắng trèo bước vào bên trong quán. Đi phía sau là một thanh niên cao to hơi ngăm đen. Người thanh niên là một nụ cười hiền hòa chào ông chủ quán. Chú ba, lâu nay chú khỏe chứ? Lâu ngày không gặp mà sao cháu chẳng thấy chú già đi chút nào cả. Chủ quán nhận ra ngay đó là Vũ, cũng là một thanh niên của làng. Nhưng sau cơn gia biến cách đây gần chục năm, thì cả nhà họ đã bán hết nhà cửa mà đi nơi khác làm ăn sinh sống. Thái độ niềm nở, ông chạy lại, đưa hai tay đặt lên hai vai của người thanh niên, rồi nhìn ngắm giọng đầy vui mừng khôn xiết. Thằng Vũ con bố Vân phải không? Cái thằng ngày xưa mỗi khi ra đây mua rượu cho bố, toàn xin thêm cái chân gà đấy mà. Gần 10 năm rồi còn gì, lớn quá trưởng thành rồi, bố cháu thế nào, khỏe không? Vũ ánh mắt liền trở nên buồn bã, anh chậm rãi đáp. Bố cháu mất lâu rồi chú hả? Mất ngay từ cái dạo mà nhà cháu chuyển đi khỏi làng được một thời gian. Sao? Cháu nói bố cháu mất, làm sao ông ấy lại mất? Dạ, dạo đó thầy Quảng nói đất nhà cháu độc không có ở được, mới dẫn đến việc mẹ cháu đột ngột chết. Như thế cho nên là bố cháu mới bán hết đất cát đi nơi khác. Không ngờ đến nhà mới thì mọi chuyện càng tồi tệ hơn. Ngày đầu tiên ở đó thì ngay buổi tối, bố cháu đã mơ thấy mẹ cháu hiện về. Lúc đó bố cháu kể là nhìn ánh mắt của mẹ cháu buồn lắm, chỉ đứng đó khóc lóc nhưng không nói gì. Bố cháu cứ bước đến thì mẹ cháu lại lùi chân lại. Rồi đột ngột từ trong bóng tối có một con gì đó có đôi mắt xanh. Thân người của nó đen thùi lùi to lớn lao ra từ bên trong bụi cây, rồi vồ lên mẹ cháu. Nhưng ngày sau đó thì giấc mơ y hệt như thế vẫn liên tục lặp đi lặp lại. Lúc đó cháu cũng chỉ nghĩ là bố cháu vì thương nhớ mẹ quá mà mê sảng. Thế nhưng mà không ngờ đúng một tuần sau, bố cháu trong lúc đang ăn cơm thì đột nhiên kêu đau bụng. Dìu bố cháu vào giường nằm thì ông càng quằn quại hơn. Cháu còn chưa kịp mà kêu xe đưa đi cấp cứu thì bố cháu đã nôn ra máu rồi chết giống hệt như cái chết của mẹ cháu vậy. Ông chủ quán buồn bã, đôi mắt đỏ ngầu rơm rớm nước, ông liền nghẹn ngào. Sao bỗng dưng tai họa lại ập đến nhà cháu như thế chứ, khổ. Hai ông bà ấy sống hiền lành phúc đức là vậy, cả làng này có ai mà không biết. Vậy mà cả hai lại ra đi một cách chóng vánh như vậy, một mình cháu bơ vơ. Thế 10 năm qua cháu sống thế nào? Chắc là vất vả cực nhọc lắm, đã có vợ con gì chưa? Vô khẽ mỉm cười rồi đáp. Vâng ạ, không bố không mẹ. Một mình cháu loay hoay tự kiếm sống khắp nơi, làm tất cả những việc có thể làm, không còn niềm vui nào trong cuộc sống cả. Cho nên là cháu cũng chỉ biết cắm đầu vào và làm việc. Và giờ thì cuộc sống của cháu tạm ổn định, chuyện vợ con cháu cũng chưa nghĩ tới. Sau khi mà cháu làm xong việc mà cháu nhất định phải làm được ấy, khi ấy cháu sẽ nghĩ tới sau chú hả? Ông chủ quán vừa đưa tay gạt nước mắt, vừa chỉ tay vào người thanh niên cao to đi bên cạnh rồi hỏi. Thế là tốt, ổn định được như vậy là tốt rồi. Thế đây chắc là bạn bè cùng chỗ làm của cháu về thăm quê cũ phải không? Cả thanh niên đi bên cạnh đang định trả lời thì Vũ liền ngăn lại, rồi anh đáp thay. Dạ vâng, đây là bạn cháu cùng chỗ làm với cháu chú ạ. Hai anh em chơi với nhau cũng đã 5-6 năm nay. Tiện thể lần này cháu về thăm quê thì cho cậu ấy về thăm một lần cho biết. Ông chủ quán chưa kịp nói gì thì ở phía sau giọng nói của chất lại vang lên. Ai chà, hóa ra là cái thằng Vũ Bẩn, ngày xưa 18 tuổi rồi mà vẫn có thò lò mũi xanh đi ra ngoài đường. Lâu rồi không có gặp, nhìn cũng ra dáng phết nhỉ. Nhà mày bán hết nhà cửa đất đai cho nhà tao rồi, bây giờ mày về đây làm cái gì? Làng này làm gì còn chỗ cho mà chứa chấp mày nữa? Lại tính mang xui xẻo về làng đã có phải không? Cả thanh niên đi bên cạnh Vũ mặt hầm hầm định lao tới chỗ của chất, nhưng Vũ liền đi ra ngăn cậu ta lại. Ông chủ quán lúc này liền mắng chất. Cái thằng chất, mày đừng có cái thói bắt nạt người khác như vậy đi, dù sao thì cũng là người làng người nước. Mộ mẹ nó rồi cả tổ tiên nó vẫn còn ở đây. Nó về đây nó thắp cho mẹ nó nén nhang cũng là chuyện bình thường mà, mày cứ vài chén rượu mày lại nhiễu chuyện. Chất đứng bật dậy chỉ tay vào mặt ông chủ quán. Này, đừng có thấy gặp được đứa con của bản thân mà ra oai nhé. Biết điều thì nên im mồm lại đi, không cẩn thận sáng mai cái quán này biến mất đấy. Vũ vẫn tỏ ra bình thản, đưa mắt nhìn chất rồi nhẹ giọng nói. Ông thông cảm cho, tôi xin phép về thăm bố mẹ tôi rồi còn đi chơi với bà con họ hàng vài bữa tôi sẽ đi. Mong ông bà bỏ qua cho chú ba, tôi thành thật là xin lỗi. Trước hành động súng mình của Vũ thì chất cũng không còn nóng nữa. Anh ta tỏ một thái độ khá hài lòng rồi hỏi. Thế đã làm giấy tạm trú chưa? Vũ liền gật đầu. Tôi trước khi về đây đã lên xã xin giấy rồi. Bây giờ ông kiểm tra giúp. Chất không ngần ngại lấy giấy tờ đặt lên tay của Vũ rồi xé nát. Xong anh ta ném xuống đất rồi nói. Mày đã khai báo thành công. Ở đây tao chỉ cần nói như vậy là đủ, tờ giấy này vô dụng rồi. Dứt lời, Chất Giang Hiệu với đám đàn em bỏ đi. Trước khi rời khỏi quán, một thằng cố tình cọ vào người của cậu thanh niên bên cạnh Vũ rồi hỏi: "To xác đấy, nhưng bọn tao đông, chắc mày cũng không phải là mình đồng ra sắt chịu được bao gậy đâu nhỉ?" Ngay sau đó, tiếng cười vang lên đầy thách thức giễu cợt cả đám. Người thanh niên đi bên cạnh Vũ khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc. Chờ cho cả đám kia đi rồi, Vũ mới quay sang nói với người thanh niên đi bên cạnh của mình: "Về đây thời gian tới cậu nên cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Chắc chắn cái đám kia nó còn gây sự đấy. Nên nhớ là chúng ta về đây còn có mục đích khác chứ không phải là đánh nhau. Không muốn nhẫn nhịn cũng phải nhẫn nhịn." Cậu thanh niên kia lúc này liền khẽ gật đầu mà đáp: "Anh yên tâm đi. Những gì mà anh dặn dò em nhất định sẽ không để cho bản thân làm ảnh hưởng đến việc của anh đâu." Vô lúc này liền khẽ cười rồi nói: "Thế khi nãy thằng nào gân cốt đã nổi hết lên ở cánh tay, định đi đường quyền với chúng nó rồi đấy. Tính của cậu nóng sắn anh còn lạ cái gì, không có anh ở đây chắc là xảy ra chuyện luôn rồi đấy. Sau này có lúc không có anh đi bên cạnh chỉ còn lại chú, nhớ là phải nhịn. Kể cả là chúng nó có làm bố cũng được, đợi xong việc sẽ thanh toán tất cả chúng nó một thể." Nói xong, Vũ đưa ánh mắt nham hiểm nhìn về hướng con đường mà mấy đứa thanh niên nhóm của Chất vừa đi vào. Giọng của ông ba chủ quán vẫn vang lên phía sau khiến cho cả hai người khẽ giật mình. "Hai đứa chuẩn bị ăn đi, đồ chút làm xong cả rồi, lâu lắm các cháu mới về đây, chú không có bán hàng nữa. Chú dọn mâm ở trong bếp và uống với chú chén rượu cho ấm bụng. Đi đường xa xa xôi trời lại lạnh như thế, chắc hai đứa cũng mệt mỏi lắm." Không một chút khách sáo, cả hai người thanh niên vui vẻ tiến vào bên trong. Vừa ngồi xuống mâm, chú ba lại tiếp tục hỏi: "Thế vừa về chắc làm gì đã có chỗ ngủ, đêm nay uống rượu xong rồi ở lại đây với chú. Mà không thì các cháu ở đây luôn với chú cũng được. Sống cảnh một mình có thêm người đỡ cô đơn, căn nhà nó cũng ấm cúng đỡ lạnh lẽo." Vừa ánh mắt tỏ ra ái ngại rồi anh đáp: "Thưa chú, là trước khi về đây, cháu đã nhờ một người quen ở trên huyện về làng thuê giúp căn nhà ở xóm Trài, căn nhà của bà Năm ấy." Ông ba liền tròn xoe mắt ngạc nhiên rồi hỏi: "À, hóa ra là cái người mấy hôm trước đến đây hỏi thuê nhà là người quen của cháu. Anh ta đi ô tô về đúng quán này chứ đâu. Ngồi uống chén trà rồi hỏi xong nghe chú chỉ cho. Bà Năm bà ấy mất lâu rồi, bốn đứa con thì chết ba, đi thăm bà ấy ngay sau một ngày. Còn một đứa thì bỏ đi luôn. Nhà đó bây giờ bỏ hoang, nhờ một người ở trong họ hàng ở bên nhà bà Năm trông hộ. Chứ chẳng có ai dám đến đó ở. Bán đi thì cũng chẳng ai mua. Ngày xưa thì nhà lão Trấn ấy, lão ấy đã mua hết. Nhưng mà có vẻ sau khi mua thì cái mảnh nào cũng biến thành đất chết. Trồng cây không được mà để cũng chẳng xong. Cả cái nhà cũ của nhà cháu ấy bây giờ nó cũng bỏ trống. Cho nên là lão sợ rồi không có dám ôm thêm. Với lại trước mặt cái nhà ấy lại là nhà của bà Lai. Ngôi nhà cũng xảy ra cái chết bí ẩn bất thường. Mà ai cũng nói là do bị ma quỷ bên nhà bà Năm nó ám. Cho nên là nhà bà Năm bây giờ có cho không cũng chẳng ai dám mở. Giá cho thuê thì rẻ như bèo. Cháu muốn ở bao lâu cũng được. Chỉ sợ cái là cái thứ đó cháu nên cân nhắc kỹ lại. Không thì ở đây với chú." Vũ đôi mắt có vẻ trầm tư mà không để ý đến câu nói sau đó của ông ba. Phải đến lúc cậu thanh niên đi cùng ý tứ đá chân của Vũ, anh mới khẽ giật mình lúng túng: "Dạ cháu xin lỗi, tại cháu đang mãi nhớ đến cái chuyện ngày xưa quá. Lâu không về đến quê, đã vậy là còn ngồi trong quán của nhà chú. Nơi này gắn liền với cả tuổi thơ của cháu. Những buổi trưa nắng ngồi bắn bi, trẻ con quay ở bãi đất trống phía sau quán, nằm ngủ ngon lành dưới gốc đa trong những trưa hè. Đến tối rồi lại khiêng chóng ra nằm mà ngắm sao ngắm trời, ước mơ một ngày nào đó có thể bay lên trên đó. Những con mương nhỏ phía sau không biết đã bao lần ngồi câu săn sắt, hay là những lúc mương cạn như bây giờ, cả lũ lại hò nhau ra bè bờ ta nước bắt cá. Mỗi lúc như vậy là về cháu lại, bố mẹ cháu mắng khi đó cháu còn giận. Giờ thèm được nghe bố mẹ mắng mà chắc chắn không thể nữa rồi. Nếu như mà vườn đất nhà cửa của bố mẹ cháu cũ, ông Trấn ông ấy không có dùng thì cháu sẽ mua lại. Rồi cháu sẽ đem bố cháu về nằm bên cạnh mẹ cháu, là bàn thờ trong ngôi nhà cũ. Được về với tổ tiên như vậy, lẽ ra bố cháu đi chín suối cũng vui hơn." Ông ba gật đầu đồng tình với những tính toán của Vũ, Nhưng khuôn mặt của ông lại tỏ ra sự lo lắng, giọng của ông ngập ngừng. Thế nhưng mà chẳng phải là mảnh đất ấy thầy Quảng đã nói rồi sao? Chỉ sợ không ôm vào thì còn yên, mà ôm vào rồi nhớ đâu những cái chuyện không may nó ập tới thì khổ. Cái này cháu phải tính toán cho nó kỹ đấy. Nhìn ông ba bằng một ánh mắt đầy biết ơn, kính trọng, Vũ nói để cho ông yên tâm. Chú đừng có lo, cháu dù có mua lại đi chăng nữa, cháu cũng chỉ để làm ngôi nhà, làm nơi thờ ông bà tổ tiên. Rồi là mỗi khi cháu về thăm quê một vài ngày, còn có chỗ nghỉ ngơi, chẳng lẽ cứ đi ở nhà người khác mãi. Chú cũng thấy đó, nếu như người sở hữu đất mà bị cây dớp như dân làng vẫn đồn thổi, thì ông Trấn ông ấy chẳng bị con ma nó đưa đi từ lâu, chứ làm sao sống đến gần chục năm nay như vẫn còn khỏe mạnh. Ông bà không hỏi gì thêm nữa, mà cùng Vũ ngồi ôn lại chuyện cũ. Không khí nặng nề trong quán cũng được phá vỡ. Cả ba chú cháu ngồi uống rượu rồi cười nói vui vẻ. Dưới gốc cây đa đầu làng, cả đám thanh niên khi này vẫn còn đang phê pha nằm dưới gốc cây. Chỉ có Chất là đang ngồi dựa lưng vào gốc cây toàn tính điều gì. Gã đưa tay đập mạnh vào vai thằng đàn em bên cạnh. Thằng này đứng dậy cho tao. Bây giờ mày quay trở lại quán rượu nhà lão ba. Dịch nghe ngóng xem cái thằng Vũ kia, sao bao năm nó biến mất bây giờ bỗng nhiên trở về làng. Ta đoán thằng này còn có âm mưu nào khác chứ không chỉ về thắp hương cho mẹ nó đâu. Sao tao cứ có cảm giác bất ổn kể từ khi gặp nó. Các đàn em đang phê pha bị bắt đi làm lúc này rõ ràng là gã không hề thích một chút nào. Nhưng lệnh của Chất vì gã có khác nào lệnh của vua. Nếu không nghe lời Chất thì hậu quả khó có thể lường hết. Gã ngoan ngoãn vâng dạ bước đi siêu vẹo về phía quán rượu. Các đàn em đi rồi Chất nhìn sang xung quanh thì những đứa còn lại đang gáy o o ngủ một cách ngon lành. Mặc dù tiết trời ngoài đang vô cùng lạnh lẽo, Chất lẩm bẩm một mình. Một lũ lợn chúng mày chỉ ăn xong rồi sai gì làm nấy. Cái đầu toàn rơm rạ ở bên trong không có tí chất xám nào cả. Từ phía xa có tiếng bước chân vọng lại, tiếng giày lộp cộp tiến lại gần Chất hơn, lại càng gấp gáp. Cầm đèn pin xoay thẳng vào nơi đang phát ra tiếng động, Chất nhận ra người đang bước tới chính là Quân, một trong số những đàn em mà Quân cho là thân tín nhất. Trên tay của Quân đang cầm một cây dựa lớn, trên lưỡi có vẻ như có một vệt máu đỏ còn chưa kịp khô. Chất đoán là Quân đã chém đứt làng bên, gã từ từ đứng dậy bước ra ngất hàm. Xe đừng nói rằng hả, nặng hay nhẹ để bọn tao biết đường. Đừng làm nó chết thì việc nào tao cũng có cách giải quyết. Sau này bản lĩnh của chú em cũng được đấy. Theo anh thì phải khác, chứ cứ lòm ra lòm dòm thì anh không có nhận các loại đàn em như vậy, mệt người. Quân khẽ giật mình bởi sự xuất hiện của Chất đột ngột trước mặt. Còn lúng túng nhưng chỉ một lát sau, Quân đã được bình tĩnh đáp lại. Em không, nó chạy biến đi đâu mất, em có làm được gì đâu. Trên đường về đây lúc em đang bực mình, vô tình gặp con chó nhà nào đó chạy ngang qua, thì anh đây em làm cho đầu nhát thôi. Mà sao anh lại ở đây? Em tưởng tối nay mọi người uống rượu ở quán ông ba cơ mà. Chân nhếch mép nhìn Quân rồi nói, tưởng chú thế nào, không chém được người lại chém chó. Các anh mày nó say cả rồi, chúng nó đang nằm la liệt gốc cây kia kìa. Thôi không bắt được nó thì lúc khác sẽ bắt, không có vội. Khi mà tôi thấy nó chạy vào bãi ngô rồi thì thôi cố đuổi làm cái gì. Nó trốn trong đó có mà rời tìm. Thả mày ra uống rượu cùng các anh ngon hơn, sướng hơn. Lang thang ngoài đó cả buổi tối rồi chắc cũng chết rét, về ngủ đi. Quân không một chút do dự chào gã đàn anh rồi đi thẳng. Chân đứng đó dõi theo Quân rồi nở một nụ cười chế giễu, miệng lẩm bẩm: bố cái thằng con thầy cúng. Ta biết cái loại mày cũng chỉ được đến thế thôi. Đã vậy là còn để cái lưỡi rửa dính máu cho nó oai với thiên hạ. Từ cái thằng bố đến cái thằng con suốt ngày chỉ biết dọa người. Ai sợ chứ ông đây mà sợ thì có mà trời sập. Mặc dù Quân đã đi cách xa vị trí của Chất một đoạn khá xa, nhưng đêm vắng vẻ không chút tiếng động, từng câu nói của Chất Quân đều có thể nghe rõ một một. Hai bàn tay của anh nắm chặt lại. Từ trong cánh tay Quân một dòng máu đỏ chảy ra thành dòng xuống mặt đường, nhưng Quân dường như không mấy quan tâm. Đôi chân vẫn thoăn thoắt bước đi dần biến mất khỏi tầm mắt của Chất. Quay trở lại gốc đá, Chất trầm điếu thuốc lá vì phèo, trời lạnh căm căm, Chất muốn trở về nhà đánh một giấc ngon lành. Nhưng gã đã phải chặt tay đàn em gã vừa đi ra quán rượu thăm dò trở lại. Hút hết điếu thứ nhất, Chất lại châm thêm điếu thứ hai. Ánh sáng của cây bật lửa bùng lên, Chân nước mắt nhìn sang cho mấy thằng đàn em đang nằm ngất ngưởng. chân bỗng giật bắn mình đánh rơi luôn chiếc bật lửa xuống đất. Khi ánh sáng của bật lửa bừng sáng, chất nhìn thấy nằm giữa ba thằng đàn em có một bà lão với mái tóc bạc trắng che kín khuôn mặt đang từ từ bỏ dậy. Chân luống cuống lấy chiếc điện thoại ở trong người ra để soi lại. Lần này thì không thấy hình ảnh ma mị khi nãy mà bà lão kia đã biến mất, nhưng ở trên cành cây đa thì tiếng cười ma quái của một bà lão đang vang lên khe khẽ. Chân vội vàng quát mấy thằng đàn em, dậy mau đi, chúng mày dậy hết cho tao. Bầy đại qua quát mấy thằng rồi đã say nhưng phải vội vàng lùm cùng bỏ dậy. Chưa kịp hỏi gì thì chất đã lớn tiếng quát, lôi hết điện thoại chúng mày ra, bật đèn lên. Không hiểu chất muốn làm gì nhưng những gã đàn em vẫn rầm rắp làm theo. Ánh đèn của bốn chiếc điện thoại được bật lên cũng là lúc mà tiếng cười của bà lão kia biến mất. Chất dùng tất cả đàn em xoay lên trên cây đa, nhưng ánh sáng của chiếc đèn điện thoại hạn chế chỉ có thể xoay sáng ở một khoảng rất thấp mà không thể nào xoay lên cao. Chất hoang mang dục, đi về thôi. Nhà đứa nào nhà đứa nấy về, hôm nay không có chơi bời gì nữa, bài bạc để mai tính. Cả nhóm liền leo theo chân của chất ra về, mà không ngờ tên đàn em kia quay trở về báo tin. Một gã liền nói với chất, anh để em liệu cho cái thằng cu lẻo, bảo nó về nhà luôn, có thông tin gì thì nhắn luôn cho anh cũng được, không nó quay lại để mất công. Chất lúc này liền chửi, mẹ mày, tao nhắc bao lần rồi, những cái lúc nó đang làm việc bí mật như thế thì đừng có mặt điện hay là nhắn tin cái gì, nhớ nó quên công tắt âm điện thoại thì thế nào, hỏng hết cả việc. Mày tư duy nó khôn lên tao nhờ đi, suốt ngày phải nhắc đi nhắc lại mấy cái chuyện đó. Tao yêu cầu rõ ràng ngay từ đầu rồi, tất cả những việc nhạy cảm cần báo lại cho tao thì chỉ gặp tao báo lại trực tiếp, không được phép đứa nào dùng điện thoại. Quanh quẩn ở hết cái làng này, cả ngày không có đi đâu xa mà phải điện cả. Các đàn em kia sau một hồi nghe ngóng toàn là những chuyện bàn bằng về ký ức của ngày xưa. Trời sương muối mỗi lúc một lạnh hơn, khiến gã không thể ở lâu thêm được, liền vội vàng chuẩn ra nơi gốc đa đầu làng báo lại cho chất. Ra đến nơi không thấy còn ai ở đó, gã bực mình đầm bầm, mẹ lại kiếm chỗ nào đánh bài rồi. Hàng ngày cái thằng đó chỉ có ăn của mình thôi. Hôm qua ăn được của nó một tí thì nay nó lại dùng chiêu trò. Không phải là một thế lực lớn trong cái xã này thì bố mày bóp chết mày từ lâu, ở đó mà huynh hoàng. Cái cổng tối nay nó còn chưa có trả mình, mẹ kiếp, việc đó còn phải thằng nào cũng dám làm đâu. Mình lấy cái giá đó nó còn rẻ đấy. Nói xong gã đá mạnh mấy viên đá nhỏ ở dưới chân rồi hậm hực ra về. Từ trên cây cao bỗng có tiếng gọi của một bà lão. Thằng cô lẻo, đi đâu mà vội thế mày, cho bà đi với. Cô lẻo ngơ ngác nhìn xung quanh rồi đại hỏi giọng bực tức. Đứa nào đây? Ở cái làng này ngoài bố mẹ tao với anh chất là có thể gọi tao như vậy. Mày là cái đứa nào mà ăn nói bố láo? Đổi lại câu hỏi ngay, không bố mày cho mày phù mỏ biết chưa? Mặc dù cô lẻo đã đoán được cái giọng nói vừa rồi là của một bà lão, nhưng do bọn tính ngông cuồng sẵn có, cộng thêm kể là đàn em của một kẻ có máu mặt nhất xã, cô lẻo từ lâu cũng chẳng coi ai ra gì. Già trẻ lớn bé anh ta đều đánh đồng hết với nhau. Từ trên cao tiếng gọi một lần nữa được lặp lại. Cô lẻo lúc này mới nhận ra giọng nói ấy phát ra từ trên cây đa. Ngửa mặt lên, cô lẻo tiếp tục chửi. Con mụ nào đêm hôm mà lại trèo lên cây đa muốn trêu ngươi ông mày vậy? Chán sống rồi phải không? Xuống đây ngay, đừng để trông mày trèo lên. Để ông phải trèo thì mày chỉ có nước hạ cánh từ trên đó xuống đất thôi con ạ. Trên cây cao lại phát ra tiếng cười. Với cô lèo thì nó nào có khác lời thách thức, bản tính ngông cuồng lại thêm men rượu, anh ta liền trèo lên cây đa một cách điên cuồng. Chẳng mấy chốc mà cô lèo đã cách mặt đất hơn chục mét. Mở đèn của điện thoại để xoay xung quanh nhưng không thấy gì cả. Lúc này anh ta mới mờ cảm nhận được có gì không đúng. Khi nãy rõ ràng là giọng của một bà lão, mà một bà lão thì làm sao có thể trèo lên cây đa này được. Đang mải suy nghĩ thì bên tai của cô lão có tiếng thở rất khẽ, kèm theo một luồng khí lạnh lùa vào bên trong đến buốt óc. Cảm nhận có thứ gì đó đang ở bên tai trái của mình, cô lão vội quay mặt sang phải. Vừa quay mặt sang thì bắt gặp một khuôn mặt bà lão kinh tởm, cùng mái tóc trắng như cước, đang dí sát vào mặt của anh ta rồi cười. Kinh hãi hơn là cả thân thể của bà ta treo ngược lên cành cây một cách quái đản. Trong khoảnh khắc kinh hoàng ấy, Cô Lèo há hốc mồm, mắt trợn trừng, đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất. Và rồi cả cơ thể của cô Lèo cũng rơi tự do xuống bên dưới, đập đầu vào một hòn đá lớn, trồi lên khỏi mặt đất ngất lịm. Trong quán, cả ba người lúc này đã dùng xong bữa tối. Vũ liền nói với người thanh niên to lớn đi cùng mình: Hồng, em mang cái ba lô lại đây cho anh. Như hiểu được ý của Vũ, ông ba liền ngăn lại: Thôi, lâu này không gặp chú mời chứ tiền nong gì, có đáng bao nhiêu tiền một bữa nhậu đâu. Cháu về đến quê tới ngày chú thế này là quý hóa lắm. Cháu mà làm thế là chú giận, không có chú cháu gì đây đâu. Vũ liền cười nhẹ rồi nói: Chú vẫn nóng tính như ngày nào, cháu đâu có nói cháu trả tiền đâu. Đương nhiên là cháu vẫn luôn muốn ăn đồ ăn của chú miễn phí như ngày nào chứ, còn lâu cháu mới trả tiền. Hồng cầm chiếc ba lô đến đưa cho Vũ, anh lấy ra một hộp sâm lớn đặt trên bàn. Cháu có ít sâm Hàn Quốc biếu chú ăn cho khỏe, mong chú nhận cho cháu vui. Cái này cũng rẻ tiền lắm, không có đáng bao tiền đâu, chú đừng ngại. Ông bà khẽ mỉm cười nhận lấy. Chẳng phải là người không hiểu biết, cho nên nhìn hộp sâm thôi thì ông có thể biết ngay nó không phải là loại rẻ. Ông Điện cất tiếng nói: Cha nhà ông chứ, tính nết khéo léo cẩn thận y như là ông Vân ngày xưa, có muốn trôi cái gì cũng khó. Chú cảm ơn, thế chốt lại là tối nay ngủ ở đây với chú nha. Vũ đưa mắt nhìn Hùng, hai người lại tỏ ra ái ngại rồi đáp: Dạ, chúng cháu muốn vào trong đó để sắp xếp lại chỗ ăn chỗ ngủ cho tiện chú hả. Vì sáng mai chúng cháu có việc gấp phải đi ngay lên huyện nữa. Đêm mai sau khi ổn định xong chúng cháu lại ra đây uống rượu với chú. Biết là hai người không muốn ở lại cho nên ông bà cũng không gượng ép. Trước khi hai người đi ông còn nói đùa: À đấy, vào đó thì ở nhà trước mặt là nhà của con bé Linh với con bé Lan. Hai chị em của nó xinh xắn, ngoan ngoãn, nhanh nhẹn và chịu khó lắm. Hai đứa nó chưa có chồng. Hai cháu chưa có vợ thì miếng ngọt đánh cả cụm đi. Riêng đứa nào thì chú không có nói, chứ hai đứa nó thì chú ưng lắm. Nếu chú mà có con trai tầm tuổi chúng mày, chú cũng sẽ hỏi một trong hai đứa nó về làm dâu. Sau câu nói của ông ba thì Vũ và Hùng đưa mắt nhìn nhau. Ánh mắt của hai người có gì đó vô cùng bí hiểm. Đi tới cây đan đầu làng, bất chợt cả ngày thấy một thanh niên đang nằm ngất ở gốc cây, máu chảy linh láng khắp mặt đường. Hồng tính chạy lại giúp đỡ nhưng Vũ liền ngăn lại: Đừng, mặc kệ nó đi. Hồng chỉ tay vào người nằm dưới đất rồi nói: Máu chảy nhiều thế kia mà mình không giúp, sợ không có ai trong làng biết, khéo chết mất anh ạ. Vũ liền khẽ thở dài mà đáp: Sông trên câu số cả, em mà động vào bây giờ khéo lại bị vạ lây. Anh em mình còn việc khác cần làm, mà bây giờ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn là hỏng hết việc. Khi nãy em cũng nhìn thấy mấy cái thằng bất trị ở trong cái làng này rồi. Nó vốn không ưa gì mình, chỉ cần có lý do là chúng nó sẽ bắt mình lại. Ở đây đã lâu rồi, cả dòng họ nhà nó một tay che bầu trời, chuyện gì cũng có thể xảy ra với anh em của mình. Mà kệ, đi khỏi đây nhanh lên, nhớ đâu có ai nhìn thấy thì lại rách việc. Nói rồi Vũ vội bước đi, Hồng cũng nhanh chóng đi theo, rẽ vào một con ngõ nhỏ cách đó không xa. Phía sau nơi gốc đá bên cạnh người thanh niên đang ngất có một bóng trắng lặng lẽ đứng nhìn theo hai người. Đến trước một căn nhà thuê ở cuối xóm, từ bên ngoài cổng nhìn vào đã thấy đó là một căn nhà rêu phòng cổ kính bỏ hoang đã lâu. Cây cối xung quanh tùm rậm rạp. Hồng cái nhún vai nói với Vũ: Ngôi nhà này nhìn có vẻ âm u gì đó, lạnh lẽo, làm cho em có một cảm giác rợn rợn, y như ngôi nhà của lão thầy Mo chuyên nằm bùa hại người ở bản của em. Vũ nhìn Hồng rồi nói: Em vẫn còn bị ám ảnh bởi cái lão thầy Mo đó à? Lão chẳng phải cũng đã bị dân bản của em tống khứ đi rồi còn gì. Ở vùng quê của anh những ngôi nhà cổ với vườn cây tùm vậy không thiếu. Mà em để ý xung quanh, nhà nào nó cũng vậy thôi, không có gì đâu. Dứt lời, Vũ lấy từ trong ba lô ra chùm chìa khóa mà người Vũ nhờ thuê nhà đưa cho anh hồi chiều. Trên đó có dán rõ chìa nào là khóa cổng, chìa nào là khóa nhà, cho nên không mất nhiều thời gian để Vũ tìm ra chìa khóa cầm. Cha chìa vào ổ khóa do đã lâu ngày không có người mở, cho nên phải loay hoay một lúc ổ khóa mới chịu bật ra. Tiếng cánh cổng sắt văng lên kìn kít, nghe rõ buồn bột trong đêm. Bên căn nhà phía trước mặt, hai chị em Linh và Lan vẫn còn chưa ngủ mà đang tỉ tê với nhau những câu chuyện thuở còn nhỏ. Bỗng lần nghe thì có tiếng động ở căn nhà phía sau cô, vội vàng giật mình ngồi hẳn dậy, nghe ngóng chính xác là có tiếng mở cổng và tiếng giày vang lên trên nền gạch. Lan nhìn chị gái bằng một ánh mắt có phần sợ hãi rồi nói thật khẽ. Chị Linh ơi, bên nhà bà Năm hình như có ai đó. Linh nghe thấy tiếng lạch cạch từ khi nãy nhưng không muốn cô em gái phải sợ, cho nên cô không nói gì vội gạt đi. Nằm xuống ngủ đi, cũng khuya rồi. Hôm nay hai chị em mình nói chuyện hơi nhiều đó. Bình thường mình phải đi ngủ trước đó hơn một giờ đồng hồ. Chị có nghe thấy cái gì đâu. Ngủ đi mà còn đi chợ sớm. Lan lắc đầu nói, không. Em chắc chắn là em nghe thấy tiếng bước chân rõ mồn một, không thể nào nhầm được đâu. Hồ hồn ma của vợ chồng con cái bà Năm lại về phải không chị? Em sợ quá, lâu lắm rồi tự nhiên bây giờ lại hiện về. Lan run rẩy nằm co rúm sát người vào chị. Linh vỗ về trấn an, không sao đâu em, kể cả có về đi chăng nữa thì người ta cũng chỉ về nhà, chứ không có làm gì chị em mình đâu. Ngày còn sống ngay vợ chồng bà tốt với nhà mình thế nào em biết mà. Em cứ ngoan ngoãn nghe lời của chị đi. Ngày mai dậy sẽ chẳng có chuyện gì, cũng như những lần trước thôi. Ôm lấy em gái mà Linh có thể cảm nhận được rõ cơ thể của em gái thi thoảng lại rung lên cùng mấy hơi thở. Lan là cô gái nhanh nhẹn hoạt bát, nhưng từ nhỏ bản tính vốn đã sợ ma, đã vậy lại sát vách nhà với ngôi nhà đã từng xảy ra những cái chết liên tiếp. Đến cả con gái trong nhà cũng không thể nào mà ở được, đành phải dọn đi nơi khác để sinh sống. Cũng như những lần xảy ra những chuyện đại trước đó, Linh ôm em gái vỗ về độ khoảng hơn chục phút thì Lan cũng đã ngủ ngon lành. Kéo lại chiếc chăn bông cho em gái, Linh lắng tai nghe ngóng. Tiếng chân vẫn còn vang lên đều đều, cô có thể cảm nhận được rõ là tiếng bước chân của cả hai chứ không phải là của một người như những lần trước. Đột nhiên có ánh sáng đèn chiếu từ căn nhà của bà Năm hắt lại cửa sổ cạnh giường ngủ của hai chị em. Cùng đó là một giọng nói trầm ấm của một người thanh niên. Cô vội vàng bỏ sát lại cửa sổ nhìn qua khe cửa sang bên nhà bên cạnh. Hóa ra đó không phải là ma như cô nghĩ, mà là hai người thanh niên bằng xương bằng thịt đang dọn dẹp lại đồ đạc trong nhà. Ngạc nhiên hơn bởi cô cũng kịp nhận ra Vũ, người cùng làng cũng chạc tuổi của cô, nhà ở xóm đầu làng, nhưng cũng vì gia đình xảy ra những cái chết bí ẩn liên tiếp cho nên cũng phải dọn đi nơi khác từ lâu. Bỗng bây giờ Vũ tự nhiên quay về rồi ở trong căn nhà của bà Năm, nơi mà cũng đã từng xảy ra những chuyện đau lòng giống như nhà Vũ. Ruột gan của cô nóng lên như lửa đốt, cô có linh cảm về một chuyện không lành sắp xảy đến. Đột nhiên Vũ đứng lên trên hiên nhà, hướng ánh mắt nhìn thẳng vào cửa sổ. Cô vội vàng rụt đầu lại nằm xuống chùm chăn kín mít. Hồng đang sắp xếp lại đồ thì Vũ nhìn sang bên nhà bên cạnh thì liền cười. Anh đừng có nói với em là anh chán ghét con gái thành phố, lần này về tiện thể kiếm cô thôn nữ làm vợ. Vũ lúc này liền đáp, con gái ở đâu mà chả là người, cảm thấy hợp nhau là được. Ngôi nhà trước mặt kia anh nhớ có một cô gái tên Linh bằng tuổi anh. Thuở còn đi học anh nhớ cô bạn ấy ghét anh lắm. Sau đó anh thấy cô bạn bướng bỉnh cho nên hay trêu. Đó là những năm tháng còn đi bộ đến trường tiểu học gần nhà. Chứ lên trung học rồi cấp 3 thì gần như chẳng bao giờ nói chuyện với nhau, mặc dù là cùng làng cùng trang lứa. Hồng lém đỉnh nhìn Vũ. Hóa ra ông anh điềm đạm quen ngày xưa cũng thích trêu các bạn nữ ra trò. Vậy mà bây giờ gái trên phố theo anh cả dãy thì anh lại cứ như là người băng. Mà em thấy đứa nào cũng đẹp vậy, ông anh phí của trời quá. Vũ liền cười mà nói, thôi thì bố nói cũng hay lắm, có riêng gì mình tôi. Bố cũng có cả hàng dài các em chạy đằng sau, mà bố cứ chạy mãi không có đứng lại, để các em ấy bở cả hơi tai. Thôi dọn tiếp đi, độ khoảng hơn một giờ nữa thôi là cũng hòm hòm rồi. Bố còn bao nhiêu thì mai dành anh em mình dọn tiếp. Hồng đưa mắt nhìn lên bàn thờ được đặt chính giữa ngôi nhà. Những tấm di ảnh lâu ngày không được lau dọn, bụi bặm đã che mờ đi cả khuôn mặt. Màng nhện răng chẳng chịt, ánh mắt có phần ái ngại, Hồng liền hỏi Vũ. Cái bàn thờ kia có nên dọn đi không anh? Cả những tấm di ảnh kia nữa em cứ thấy rợn rợn. Mình cất hết nó đi đâu, rồi nhìn cho nó đỡ ghê anh ạ. Chứ mỗi một lần đi qua cả 6-7 di ảnh, cứ như là đang nhìn mình đấy, em thấy ơn ớn. Vũ lúc này liền vội gạt đi. Không, đừng có làm như vậy. Mình đang ở thuê nhà họ chứ không phải là nhà của mình, cho nên không được phép làm vậy. Em cùng anh quét mạng nhện, lau chùi lại di ảnh rồi thắp cho họ một nén nhang xin phép họ một tiếng. Anh nói rồi em bớt bị ảnh hưởng bởi những cái chuyện ma quỷ ở bản của em đi. Mình không làm gì bất minh thì mình không có việc gì phải sợ. Cả hai liền bắt tay vào dọn dẹp bàn thờ. Đến quá 12 giờ đêm thì cũng đã xong. Thắp lên bà cây nhang, cảm giác ngôi nhà ấm cúng hơn hẳn. Hồng nhìn lên ban thờ cũng không còn cảm giác lạnh lẽo ma mị như lúc trước. Cả hai người ngồi trước bậc thềm nhà hút thuốc lá. Nhìn đôi mắt đang suy tư của Vũ, Hồng khẽ hỏi. Anh đừng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi. Kể từ khi mà em biết anh đến giờ, em thấy anh luôn trăn trở về việc đó. Nếu mà có hai bác linh thiêng, nhất định hai bác cũng sẽ phù hộ để cho anh hoàn thành ý nguyện của mình. Vũ quay sang Hồng rồi nhẹ dàng nói. Em hiểu anh, thế nhưng mà cũng chỉ là một phần. Đây là nơi anh sinh ra và lớn lên. Xưa quê nghèo nhưng mà tình cảm làng xóm ấm áp lắm. Con người ta nơi đây chân chất thật thà, vốn là một vùng đất lành đầy ắp tiếng cười. Nhưng những tai họa nó cứ liên tiếp ập đến, khiến những con người hiền lành ấy, người thì về với đất mẹ, người thì bỏ xứ mà đi biệt tâm. Anh về chuyến này không chỉ vì gia đình anh, mà còn vì tất cả những người khác trong làng này. Hồng khẽ gật đầu rồi hỏi. Nãy em nghe chú ba nói làng mình cũng có thể cúng cơ mà. Ông ấy bó tay không tìm được nguyên nhân gì sao? Vũ lắc đầu chán nản rồi nói. Chính thầy ấy cũng là người lễ cho cả mẹ anh và bố anh sau khi gia đình anh cảm nhận có những chuyện bất thường xảy ra trong nhà. Thế nhưng rồi mà bố mẹ của anh vẫn đi, anh cũng không trách gì thầy ấy. Thầy ấy nhiệt tình, nửa đêm nhà anh ấy xảy ra chuyện gì thì cũng sang giúp mà không đòi hỏi công cán gì cả. Thầy cũng đã làm hết khả năng của mình. Sáng sớm mai anh em mình đi lên huyện xong sẽ tạt qua nhà thầy hỏi thăm sức khỏe, tiền biếu hộp quà. Đang nói chuyện thì bên ngoài ngõ có tiếng xe máy nẹt pô náo động, tiếng chó sủa inh ỏi cùng tiếng ai đó đang hô hoán lảng hết bên ngoài, khiến cho con ngõ nhỏ bỗng chốc trở nên ồn ào. Mấy chiếc xe máy dừng lại ngay trước cổng của ngôi nhà Vũ thuê. Sau tiếng đạp cầm đến dầm một cái thì dầm của chất oang oang. Thằng Vũ bẩn đâu, mày ra đây ngay cho tao. Hồng nhắm mắt khó chịu định bước ra nhưng Vũ ngăn lại rồi nhắc. Tất cả mọi chuyện để anh giải quyết, em phải nghe anh. Nóng bây giờ đồng nghĩa với việc hỏng. Chúng nó đến đây chắc là để phát hiện ra cái thằng đã bị ngã ngoài gốc đa, cho nên là lấy lý do kiếm chuyện. Yên tâm, nó không làm được gì mình đâu. Dứt lời, Vũ bình tĩnh bước ra mở cổng. Anh nhẹ nhàng. Chất đen à, khuya rồi mà ông còn tới đây tìm tôi, không biết có chuyện gì. Nhìn ông có vẻ như đang giận. Tôi vừa về đây không có quen nhà cho nên chưa có ngủ được. Hai anh em vừa làm ấm trà xong, ông vào trong nhà ngủ uống chén nước, có gì anh em từ từ nói. Chân trừng mắt bước xuống xe túm lấy cổ áo của Vũ rồi quát. Có phải hai thằng chó chúng mày không? Chúng mày đánh thằng cu lèo gần chết rồi ném ở gốc đa đầu làng. Nói mau, chúng mày không khai ra thì đêm nay hai thằng chúng mày sẽ biết tay của tao. Từ đằng sau Hùng bước ra nhìn thẳng vào mắt của Vũ. Chất. Bỏ anh tôi ra, chúng tôi không có làm gì ai cả. Vừa mới chân nước chân giáo về làng vài tiếng đồng hồ, anh đã đổ cho bọn tôi đánh người là như thế nào? Bằng chứng của các anh đâu? Sao anh dám ngỗ ngược như vậy? Chết nhổ tuyển bãi nước bọn xuống đất rồi chửi tiếp. Không phải mấy cái thằng chó chúng mày thì còn ai? Bao lâu nay làng này không có cái chuyện đánh đấm bao giờ. Rồi chúng mày về đây cái là có chuyện ngay. Thế nào đánh khai ra mau. Không bố mày đưa cả hai thằng chúng mày lên xã dần cho một trận như tử. Phía sau tiếng của mấy thằng đàn em Vũ hò reo nhiều hoàn ngành đại ca của chúng. Vẫn là một thái độ bình thản, Vũ ra hiệu cho Hùng không nói gì thêm, rồi từ tốn nói với Chất. Ông nên xem xét lại đi. Tôi và đứa thanh niên nào đó ông vừa nói nào có thù hằn gì với nhau mà tự nhiên ông lại vui cho chúng tôi đánh nó. Tôi với mọi người ở đây chẳng có thù oán gì, làm sao phải ép nhau như vậy. Nói thật là ông có thể bắt được đổ tội cho bất cứ ai ở cái làng này, nhưng tôi thì không. Bắt người khi không có bằng chứng gì thì ông vi phạm pháp luật đó. Chân nghiến răng dí sắt vào mặt của Vũ rồi gằn giọng. Ở đây bố mày là pháp luật, mày hiểu chứ? Từ xưa đến nay nhà bố mày vẫn vậy. Hay là mày đi xa lâu ngày quá mày không nhớ cái làng này, thậm chí là cả cái xã này là nhà của ai? Vũ đưa tay của mình nên nắm lấy tay của Chất. Trên một cái nắm rất nhẹ của Vũ đã làm cho Chất cảm thấy đau. Ngước mắt lên thì nét mặt các bình thản và lạnh lùng của Vũ. Đang nhìn mình thì thái độ hung hăng của Vũ cũng bứt hẳn. Bàn tay đang túm cổ áo của Vũ, cũng vội vàng nhả ra. Hất tay của Vũ thật mạnh, chất đưa tay vuốt mấy cọng râu ngắn cuộn cớn ở dưới cằm rồi nói: "Được đi nhỉ, những năm qua theo Phương cầu thần chắc đi làm nghề bốc vác cho nên tay có vẻ cứng đấy. Thế nhưng vẫn nhắc lại, tao phải bắt hai thằng Ôn chúng mày lên xa thẩm vấn, vì chúng mày là hai thằng đáng nghi nhất trong vụ này. Chúng mày muốn tự đi hay để tao cho mấy thằng kia mời đi?" Vũ từ từ rút chiếc điện thoại trong túi quần, bật chiếc điện thoại ra, Vũ chìa ngay trước mặt của Chất: "Đây, nếu như ông muốn mời tôi lên xã làm việc thì có lẽ ông nên hỏi người này trước. Chắc là nhìn số điện thoại ông cũng biết nó là số của ai. Nếu là người hiểu biết chắc không cần tôi phải giới thiệu kỹ đâu nhỉ." Nhìn thấy số điện thoại kia thì Chất mặt cũng tái mét, anh ta liếc mắt nhìn Vũ rồi hỏi thăm dò: "Mày lấy đâu ra số điện thoại này? Chắc là lại xin được ở đâu đó rồi lưu lại đem đi dọa người phải không? Ta không có sợ, mày đừng có đem mấy cái số đó ra để lừa người. Loại như mày làm sao quen được những người như thế?" Vũ liền chép miệng: "Không sao, tôi quen hay không quen cũng chẳng cần ông phải biết. Bây giờ tôi có hai phương án. Một là ông đi vào trong nhà muốn hỏi han, lấy lời khai gì của hai chúng tôi thì chúng tôi sẵn sàng trả lời. Còn hai là ông đi về đi, đừng có làm ồn ở đây nữa cho người khác còn ngủ." Chất tức điên người nhưng anh ta không dám đảm gì lớn, bởi anh ta đang lo sợ nếu như đúng đạo Vũ có quen biết với người kia thì cả dòng họ làm quen nắm cả cái xã bao năm qua khéo lại bị anh ta phá hủy. Mà như vậy thì chắc chắn với tính cách của ông Chấn thì ông sẽ đào hố mà chôn sống Chất ngay. Lực ánh mắt dò xét nhìn vào bên trong nhà, rồi lại đưa mắt nhìn về phía ngôi nhà của hai chị em Linh và Lan. Chất không biết liệu hai chị em có nhìn thấy cảnh này không. Nếu thấy thì đúng là Chất sẽ mất đi một phần uy đối với hai cô gái. Siết chặt hai bàn tay, Chất ghé sát vào tay của Vũ rồi nói: "Mày được lắm, chỉ cần tao kiếm được bằng chứng chúng mày có liên quan đến vụ của thằng cu lèo, thì kể cả mày có quen ai đi trả nữa, thì tao cũng sẽ khiến cho mày ngồi tù một gâm. Còn nữa, nếu mà để tao biết thực sự đó chỉ là số của mày đem ra hù dọa tao thì mày cũng đừng trách." Nói xong, Chất hồ đắm đàn em quay ra nẹt bô ỉ ấm phóng đi. Hồng mặt đỏ bừng tức giận nói với Vũ: "Mấy thằng này rõ ràng là nó muốn ép mình đây. Em chưa từng thấy ở đâu mà đám an ninh xã rồi cả dân quân tự vệ đi xe nẹt bô khiến cả làng cả xã đang ngủ phải thức dậy như vậy. Cơ mà quân ăn cướp, quân mất dậy chứ an ninh cái nỗi gì." Vũ đưa tay đặt lên vai của Hùng rồi cười: "Em thấy anh nói thế nào chứ, đã đúng chưa? Khi đấy mình chỉ cần giúp thằng cu lèo đó, chắc chắn nó sẽ vu oan cho mình mà mình không có cách nào có thể giải thích được. Bình thường nhìn thấy cái người bị nạn là phải giúp là điều nên làm. Thế nhưng trong trường hợp của anh em mình khi nãy, nếu mà mình giúp thì không khác gì tự đem con dao kề vào cổ." Hùng khẽ gật đầu rồi đáp: "Em hiểu rồi. Công nhận là đi bao nhiêu nơi, em thấy có một cái xã mà cả dòng họ một tay che trời như vậy. Đợt này mà xong việc chắc chắn nên làm một cái gì đó cho dân làng ở đây. Chứ để cái lũ thối nát này cầm quyền thì dân khổ lắm." Bên nhà đối diện sau tiếng ồn nào thì cả ngay chị em Linh đều ngồi quan sát, nghe ngóng tình hình qua khe cửa. Linh kẽ nói với Lan: "Kiểu này à, mai mốt chị em mình cũng vạ lây, dây vào cái thằng Chất đó nó thù ra như đỉa. Nhất định là nó sẽ không để yên cho ngay cái ông kia đâu. Cái đứa trắng cao kia kìa, nó là con của bác Vân đó, tên là thằng Vũ, tên là Vũ bằng tuổi chị. Ngày trước ở làng nó cũng nghịch ngợm, vậy mà bây giờ ngay chừng tính cách bình tĩnh điềm đạm hơn." Lan tròn xoe mắt quay sang định nói gì với Linh, nhưng cô cứng lại, bởi cô vừa nhìn thấy trong khu vườn rậm rạp trước mặt vừa có một bóng trắng lướt ngang qua. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.